Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1963, già và cay. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Trương Hoành đưa ra đề nghị cùng quân sư chỗ tối ưu phương án không mưu mà hợp. Thu đến Lỗ Túc đánh chiếm Hoàng Nông tin tức về sau. Quân sư chỗ thì khẩn cấp điều chỉnh phương án. Chế định toàn lấy Hoàng Nông phương án. Tại ti đái sở thuộc thất quận bên trong, Hoàng Nông quận thực lực rất yếu. Hoàng Nông lấy đồi núi làm chủ, đất cày cực ít, thịnh nhất lúc cũng bất quá hơn 4 vạn hộ, 200.000 miệng, không đủ Hà Nam 1/4, mà lại phân bố vô cùng không cân đối. 9 trong huyện có 6 cái huyện, 8 thành trở lên hộ khẩu phân bố tại phía Bắc. Còn lại 3 cái trong huyện, Lô Thị, Nghi Dương tại Lạc Thủy ven bờ, Lục Hồn trong núi, hộ khẩu cực ít, có thể nói là lại vốn lại nghèo. Thế nhưng là đối Tôn Sách tới nói, Lạc Thủy ý nghĩa cũng không phải hộ khẩu nhiều ít có thể đại biểu. Ngược dòng Lạc Thủy mà lên, đến Lô Thị, chỉ cần vượt qua Khô Túng Sơn, thì có thể đi vào chảy qua Hoàng Nông thành Đông Trúc Thủy. Tiếp tục hướng phía trước, thì có thể tiến vào cùng Vũ Quan Đường đồng hành Thương Lạc Hà Cốc. Cùng Trường An nội địa chỉ cách một tòa Chủng Lĩnh Sơn. Ở chỗ này chú binh đồn điền, hướng đông có thể vòng qua Vũ Quan, hướng bắc có thể vòng qua Đồng Quan, cực kỳ uy hiếp lực. Nơi này địa hình cũng đối Ngô quân vô cùng hữu hảo, là phát huy vùng núi chiến ưu thế tốt nhất chiến trường. Lấy Tịnh Lương binh là chủ lực, quan trung quân chỉ có thể bị động phòng thủ, rất khó chủ động tiến công. Một khi nơi này xuất hiện Ngô quân, triều đình sẽ rất khó toàn lực hướng đông. Ngăn trở triều đình thì có cơ hội hạ thủ xử lý Hà Đông. Trương Hoành vừa tới còn không biết tình báo mới nhất, cho nên mới có ly gián cổ hủ. Đồng Việt ý nghĩ, Tôn Sách đã thu đến Lỗ Túc tin tức. Biết cổ hủ cùng Đồng Việt ở giữa không cần ly gián, đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Chỉ là không biết cổ hủ sau cùng hội xử trí như thế nào Đồng Việt thôi. Trương Hoành trọng điểm không trên phương diện chiến thuật. Hắn tránh thức muốn nói là khống chế lại chiến sự quy mô. Không thể lại xuất hiện tình huống tương tự. Nếu như Từ Côn, Trầm Hữu bọn người bị cổ vũ, cũng chủ động xuất kích. Tiền thuế khẳng định cung ứng không được. Ngô Phiên trở mặt là chuyện nhỏ. Đại lượng vận dụng Giang Đông tiền thuế cũng là động cùng căn bản. Loại tình huống này chỉ cần phải phát sinh ở quyết thắng thua thời điểm, không cần phải phát sinh ở rằng co thời điểm. Cho nên, xử lý như thế nào Lỗ Túc chiến công liền thành quan trọng. Tôn Sách cùng Trương Hoành lặp đi lặp lại thương lượng, sau cùng quyết định ban thưởng tham chiến tướng sĩ, không ban thưởng Lỗ Túc, Tân Bì, chỉ tiến hành ngoài miệng phần thưởng, đồng thời thận trọng lựa chọn phần thưởng đối đáp, đã không thể gây tổn thương cho bọn họ sĩ khí, lại muốn cho bọn họ lấy đó mà làm gương. Ở phương diện này, Tôn Sách tin tưởng Trương Hoành, bất luận kiến thức vẫn là tài văn chương, Trương Hoành đều là nhất đẳng. Tuyệt không phải Quách Gia, Cố Huy bọn người có thể so sánh. Trương Hoành tự mình nghĩ lệnh khen ngợi, từ Cố Huy sao chép một lần, sau đó dùng ấn, phát hướng Thiểm huyện. Trương Hoành gần nhất một mực tại các quận dò xét, tiếp nhận thượng kế, quan giám khảo viên, cùng Tôn Sách gặp mặt cơ hội không nhiều. Cửa ải cuối năm gần, thượng kế cũng cơ bản kết thúc. Hà Nam chiến sự lại ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Trương Hoành tâm lý nhiều ít có chút cuống cuồng, lo lắng Tôn Sách lại làm ra khinh suất quyết định tại Tích huyện ở một thời gian ngắn, sớm muộn cùng Tôn Sách câu thông giao lưu, tùy thì trình lên khuyên ngăn. Đi qua sự kiện này, Tôn Sách cũng ý thức được người trẻ tuổi có trùng kích là chuyện tốt, nhưng cũng dễ dàng xúc động. Lỗ Túc dám đánh có thể đánh, thế nhưng là lập công sốt ruột, không đủ ổn trọng, chí ít không giống Chu Du bảo trì bình thản. Nói đến cũng lạ, trong lịch sử Chu Du tựa hồ không có như thế vững vàng. Không biết có phải hay không là cùng hắn cưới Thái Diễm có quan hệ. Tuổi vừa mới gần 20 tuổi thì công thành danh toại. Kiều thê làm bạn, hắn nhân sinh tiếp cận hoàn mỹ, tâm tính tự nhiên thong dong. Cái kia vì Lỗ Túc tìm kiếm một cái trấn được vợ hắn. Lỗ Túc cũng là kết hôn muộn điển hình. Trong lịch sử hắn tạ thế lúc nhi tử còn chưa ra đời. Suýt nữa liền tước vị đều không người kế thừa. Hiện tại cũng là cả ngày ngâm mình ở trong quân doanh. Một lòng muốn kiến công lập nghiệp. Không tâm tư lấy vợ sinh con. Hồn nhiên không để ý hắn cái kia lão tổ mẫu gấp thành cái dạng gì. Quân Thủy, Hưng Ngô Tân, Tưởng Can gõ gõ xe vách tường, ra hiệu Sa Phu đỗ xe. Hắn kéo ra cửa sổ xe, nhìn về phía đường đối diện, lạnh lẽo phong thổi tới, thổi đến hắn đánh cái kích linh, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh, ngược lại có chút hưng phấn. Rộng rãi vuông vức quan đạo đối diện ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Xe ngựa từ hai thớt ngựa cao to dẫn dắt. Phong trần mệt mỏi, vừa nhìn liền biết là đuổi rất đường xa. Vừa mới đến, Tưởng Can hơi suy nghĩ một chút. Xuống xe, nhanh chân đi đến đối diện. Thân thủ gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe mở, lộ ra một trương mỏi mệt mặt cùng một đôi phát mắt đỏ. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Tưởng Can, đôi mắt này nhất thời sáng. Trên mặt cũng lộ ra xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Tưởng Tử Dực, hắc hắc hắc, Tưởng Can ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn lấy trong xe Trung Diêu, ta nói ta hôm nay làm sao đột nhiên tâm động. Phải chạy đến chỗ này tới chơi, nguyên lai là có cố nhân tới, ngươi chừng nào thì đến, làm sao một chút tin tức cũng chưa lấy được. Trung Diêu có chút xấu hổ, ta là Tư Hành, không có dùng tên thật. Tưởng Can đuôi lông mày trao lên, trốn đi. Không nghiêm trọng như vậy, chính là Trung Diêu muốn nói lại thôi, không muốn liên lụy người khác. Tưởng Can hiểu ý mà cười. Trung Diêu là Tả Phùng Dực thái thú, xuất hiện vào lúc này tại Nam Dương, tự nhiên không thể nào là công vụ. Ta trong xe có rượu ngon, tới uống hai chén. Trung Diêu gãi đúng chỗ ngứa, hắn dùng tên giả chạy ra Quan Trung, đi vào Nam Dương cũng là muốn ném Tôn Sách, tìm Tưởng Can dẫn kiến, tuy nhiên không phải tối ưu kế hoạch. Đã đụng tới, đương nhiên cũng không cần cự tuyệt, chỉ ít vào thành thời điểm hội thuận tiện rất nhiều. Hắn xuống xe, cùng Tưởng Can cùng một chỗ vượt qua quan đạo. Cửa ải cuối năm gần, Hưng Ngô Tân lại là trọng yếu tân khẩu. Trên quan đạo người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đi ngang qua đại đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trung Diêu cũng không vội, đánh giá thần thái trước khi xuất phát vội vàng thương lữ. Không ngừng hâm mộ, một cửa chi cách, cách nhau một trời một vực. Tử Dực, người cũng đã biết Quan Trung hiện tại là cái dạng gì. Không biết, bất quá ta có thể đoán được. Người có thể đoán được. Thế nhưng là ta tiến vào vũ quan trước đó làm sao cũng đoán không được Nam Dương hội là cái dạng gì. Hiện tại cuối cùng nhìn đến, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn là rất kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Trung Diêu mỉm cười không nói. Qua một lát, nói ra, nghe qua Ngô Vương lấy dân làm gốc, ta một mực xem thường. Hôm nay xem như kiến thức, hai quân giao chiến. Nam Dương bách tính còn có thể như thế an vui bình tĩnh. Trừ truyền thuyết bên trong vương đạo, ta thực sự không muốn ra cái dạng gì chứ. Tưởng Can ngó ngó Trung Diêu, cười ha ha, cái này đúng. Vương đạo cõi yên vui, chính là ta Ngô Quốc quân thần siêng năng để cầu cảnh giới. Hắn lôi kéo Trung Diêu lên xe, phân phó xe ngựa hướng Tích Thành phương hướng chạy tới. Trung Diêu uống hai ngụm rượu, đem chuyện đã xảy ra giản lược nói một lần. Hắn từ thượng thư lệnh truyền Tả Phùng Dực, một đời cũng là mấy năm. Triều đình tựa như là đem hắn quên giống như, lần này thiên tử thân chinh, chiếu thư hạ đạt Tả Phùng Dực, yêu cầu Tả Phùng Dực vì đại quân cung cấp lương thảo. Số lượng không ít, Tả Phùng Dực căn bản chống đỡ không nổi, coi như đem bách tính trong nhà lương thực vơ vét không còn gì cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trên viết biện bạch, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn rất thất vọng, thì treo ấn vứt bỏ quan viên, dùng tên giả Nguyên Thường, đi qua Vũ Quan Đường, đến Nam Dương, Tưởng Can lẳng lặng nghe, không nói gì. Hắn biết Trung Diêu không có nói thật, cũng rõ ràng Trung Diêu có càng tốt hơn tiến thân chi giai, cũng không cần hắn giúp đỡ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Tự nhiên không cần thiết đem tất cả tình hình thực tế đều nói cho hắn biết. Có Quách gia dẫn tiến, Ngô Vương khẳng định sẽ dùng Trung Diêu, nhưng có thể sử dụng tới trình độ nào? Không tốt lắm nói, đã như vậy, hắn cũng không cần quá nhiệt tình. Tưởng Can hỏi vài câu Tuân Úc tình hình gần đây, Trung Diêu cũng không rõ lắm. Hắn gần nhất cùng Tuân Úc liên hệ vô cùng ít ỏi. Chỉ biết là Tuân Úc lưu thủ Trường An, tình huống cụ thể không rõ ràng. Sách được sự tình cũng chính là Đường phu nhân vì Tuân Úc sinh một đứa con trai. Gần nhất giống như lại mang thai, hai người tự lấy cũ, ngầm hiểu lẫn nhau tránh đi chính sự. Có Tưởng Can đi cùng, Trung Diêu thuận lợi đường đi thành, đi vào Quách gia nhà ở. Canh cổng là Trung phu nhân xuất giá lúc theo Trung gia mang đến lão bộc. Liếc một chút nhận ra Trung Diêu, vội vàng chạy đi vào báo cáo. Quách gia còn tại đang trực, Trung phu nhân nghe tin ra nghênh đón, lại phái người đi thông báo Quách gia. Huynh muội gặp muội, mừng rỡ đương nhiên không cần phải nói. Tưởng Can nói mấy câu, chủ động cáo từ, Trung phu nhân liên tục cảm ơn, đem Trung Diêu đón vào. Tại trên đường vào chỗ, phân phó người lấy nước đến, mời Trung Diêu rửa mặt, trước sau thu xếp. Ân nần đầy đủ, huynh trưởng làm sao tới? Tẩu tẩu đâu? Trung phu nhân cười híp mắt hỏi. Nàng mặc dù cùng Trung Diêu ngang hàng, tuổi tác lại kém hơn 20 tuổi, tại Trung Diêu trước mặt một mực càng giống nữ nhi. Trung Diêu thở dài một tiếng, có chút quẫn bách, không biết nên nói thế nào mới tốt. Vừa mới đối mặt Tưởng Can lúc, hắn không phải là không muốn nói, mà chính là thực sự không có ý tứ mở miệng. Giờ phút này đối mặt theo muội, hắn đồng dạng vô địa từ hư không. 50 tuổi, còn muốn cầu sĩ tiến, lại là lấy loại phương thức này. Hắn cảm thấy rất mất mặt, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không làm dạng này lựa chọn. Hắn vẫn muốn mang binh tác chiến, trước đó còn nghĩ qua đi Lương Châu, thậm chí chuẩn bị tơ vàng cẩm giáp, lại một mực không thể thành hàng. Tại Tả Phùng Dực nhậm thượng chịu khổ, lần này thiên tử Tây Trinh, hắn vốn là coi là cơ hội tới, chí ít có thể lấy suất lĩnh Tả Phùng Dực quận binh tham chiến. Chưa từng nghĩ triều đình căn bản không có ý tứ này, chỉ là để hắn vì đại quân trù bị lương thảo. Lòng hắn triệt để lạnh, cái này mới quyết định đến Nam Dương. Tiểu muội, ngươi còn nhớ rõ ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Trung phu nhân ánh mắt chớp lên, thần thái tự nhiên, cười nói, biết, hai ngày trước ta còn thương lượng với Phụng Hiếu sự kiện này đây. Thương lượng cái gì? Khuyên ngươi trở về a. Trung phu nhân thân thủ đem một chén trà nóng đặt ở Trung Diêu trước mặt. Trên bàn, trước kia ngươi một lòng vì triều đình hiệu lực, muốn khuyên ngươi cũng không dám. Bây giờ tai thuận năm sắp tới, thì coi như chúng ta nói đến không ổn, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không trách cứ. Huynh trưởng ra vào triều đình, kinh nghiệm phong phú, đã theo Vũ Quan đến, chắc hẳn cũng nhìn không ít, đem so với chúng ta thấu triệt. Bây giờ tình thế từng bước, giang sơn đổi họ đã là tất nhiên. Ngươi vì triều đình hiệu mệnh nhiều năm như vậy, cũng nên vì Trung gia suy nghĩ một chút. Lúc trước Toánh Xuyên tứ trưởng danh dương thiên hạ, người nào không khâm phục, thế nhưng là bây giờ đâu? Toánh Xuyên thế hệ trẻ tuổi người tuy nhiên không ít, cũng chỉ có Phụng Hiếu nhân duyên tế hội, đưa thân bên trong triều, thực sự cùng ta Nhữ Dĩnh danh tiếng không xứng. Trung Diêu uống một miệng trà, như có điều suy nghĩ, ta cũng vẫn cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, vốn cho rằng là Ngô Vương Đế Vương tâm thuật, có ý áp chế ta Nhữ Dĩnh người. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là ta nghĩ đến kém. Vấn đề này vẫn là xuất hiện ở ta Nhữ Dĩnh người trên người mình. Trung phu nhân rất là kinh ngạc, Trung Diêu tán dương Tôn Sách, nàng có thể lý giải, nhưng không có người ngoài tại chỗ, Trung Diêu đánh giá lại là cao như thế, không khỏi không hợp với lẽ thường, huynh trưởng, chỉ giáo cho, Nhữ Dĩnh nhân tài tuy nhiều, thói xấu cũng nặng, khó tránh khỏi tự cho là đúng, không có có ý thức đến thế đạo này đã biến. Ngô Vương muốn cơ quan nói cũng không phải là đảng người. Danh sĩ thờ phụng nho môn chi đạo, thậm chí không phải kiêm hái nho mặc đạo pháp, tổng hợp trăm nhà chi đạo, mà chính là một loại khác nói. Cụ thể là cái gì? Ta nói không ra, đều ở giống như cùng không giống ở giữa. Ba ba ba, ngoài cửa vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tôn Sách cùng Quách Gia kẻ trước người sau đi tới. Tôn Sách một bên vỗ tay một bên cười nói. Gừng quế cùng họ, già và cay, hôm nay nhìn thấy Trung Quân, mới biết cổ nhân nói không sai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?